Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 13. Hai tuần trước Tết, Kỳ Tinh vẫn đi làm bình thường, hoàn thành bàn giao công việc. Biết cô không làm nữa, các đồng nghiệp lại tỏ ra quyến luyến, ai cũng cư xử thân mật. Kỳ Tinh cũng chỉ cười đáp lại, trong lòng không chút vấn vương. Trần Tùng Lâm ra sức níu kéo, cô từ chối nhưng không nói rõ lý do, thậm chí thông cảm với hành động vì lợi ích cá nhân của anh ta. Có điều cô không thể tiếp tục làm cấp dưới cho anh ta nữa. Thời gian này Kỳ Tinh rất thoải mái, nhưng thỉnh thoảng cũng xen chút lo âu. Cô là người từ nhỏ đến lớn luôn sống có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, cũng đủ thông minh và chăm chỉ nên thuận lợi vào được trường danh tiếng, tốt nghiệp rồi đi làm. Thất bại đến với cô lần này khiến cô suy nghĩ, có phải tại mình quá cứng nhắc, không đủ mềm lòng, tại mình quá trong sáng, không đủ lọc lõi, hay tại mình quá viển vông, không thực tế mà luôn gặp phải những chuyện không như ý, chứ không dễ dàng một bước lên mây như người ta. Nhưng chuyện đã đến nước này, suy nghĩ nhiều, điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Cô có thêm thời gian rảnh rỗi, tranh thủ lập kế hoạch phát triển tương lai. Với hồ sơ hiện tại, cô dễ dàng tìm được công việc tốt với vị trí và đãi ngộ cao hơn. Nhưng lúc này, ý nghĩ khởi nghiệp lại manh nha trong đầu cô. Tranh thủ lúc còn trẻ, liều một phen, còn hơn làm công cho người ta cả đời. Đây không phải là suy nghĩ nhất thời. Cô đã sớm nghĩ đến việc làm các thiết bị trị liệu cá nhân hóa, thị trường và kỹ thuật trong nước cũng am hiểu. Lúc đi làm cũng từng có quan hệ với các đối tác cung ứng. Công việc này đối với cô không khó. Hơn nữa, có Tô Chi Châu cùng cô hợp tác khởi nghiệp, nếu như vậy cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện. Một tuần trước Tết, hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê trong trường. Họ nói chuyện cả một buổi chiều, thống nhất hợp tác. Kỳ Tinh đang nắm trong tay kho số liệu bệnh án khổng lồ, cũng như kinh nghiệm về chế tạo và điều kiện máy móc. Tô Chi Châu cùng đám bạn học của cậu ấy có công nghệ thiết kế lập trình thiết bị cao cấp. Hai bên chí lớn gặp nhau cùng nhắm tới thị trường sản phẩm máy móc khám chữa bệnh cá nhân hóa, sử dụng công nghệ in 3D chế tạo các thiết bị trị liệu phù hợp với từng cá nhân người bệnh. Hai người nói chuyện cả một buổi chiều, vẽ ra hơn chục trang giấy bản thảo. Sau khi hệ thống lại các phần, họ phát hiện ra kỹ thuật có, con người có, tiền không có. Cộng cả tiền thưởng cuối năm, tiền thưởng dự án, tiền tiết kiệm các loại của Kỳ Tinh lại, trả tiền mua nhà đợt 1 còn khó, huống chi là góp vốn lập nghiệp. Cho dù Thiệu Nhất Thần cho cô tiền tiết kiệm của anh, nhưng một chiếc máy in công nghiệp chất lượng tốt một chút cũng đến 100-200 vạn tệ, đấy là chưa tính các khoản khác. Tìm người đầu tư trở thành vấn đề cấp bách mang tính quyết định. Có lần ngồi uống rượu với hội chị em, khi nhắc đến chuyện này, Luật Lệ nói: "Nếu em thiếu tiền, chị có thể nghĩ cách gom góp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ 10 vạn tệ, chị còn phải trả tiền nhà, em cũng biết mà." Kỳ Tinh không muốn mượn tiền của Luật Lệ, nói là áp lực lớn quá. Luật Lệ nói: "Có chút áp lực như vậy, đã không chịu nổi rồi, vậy thì cứ ngoan ngoãn đi làm thêm nhé." Ngụy Thu Tử thực tế hơn: "In 3D ư, trong trường không phải có một anh khóa trên từng làm ngành này sao? Nhưng khởi nghiệp thất bại rồi, em phải cẩn thận, đừng đi vào vết xe đổ." "Em nghiên cứu qua rồi, bọn họ thất bại vì thiếu công nghệ, không thu hút đông đảo quần chúng, cũng không tìm được hướng phát triển sản phẩm hợp lý. Nhưng y học thì khác, hàng không, y học, ô tô đang là ba lĩnh vực tiềm năng cho ngành in 3D. Em tin tưởng vào tương lai phát triển của ngành y trong mười mấy năm tới. Đợi đến lúc thị trường phân chia nhỏ hơn nữa, chắc chắn nhu cầu về thiết bị trị liệu cá nhân sẽ tăng mạnh. Chắc chắn không rơi vào tình trạng làm nền đâu. Về điểm này, Thiệu Nhất Thần cũng ủng hộ em." Ngụy Thu Tử đáp: "Đúng thế, mạng y học có tiềm năng rất lớn trong tương lai. Nhưng thành lập một công ty không đơn giản." Lật Lệ đặt ly rượu xuống và nói: "Kỹ thuật, mặt bằng, nhân công đều là những vấn đề cần cân nhắc. Còn nữa, nguồn khách hàng sẽ tìm ở đâu, sử dụng các kênh bán hàng nào?" Nếu bàn về nhân viên nghiên cứu, tạm thời sẽ là các học sinh trường mình. Trước mắt quan trọng nhất là thiết bị, cũng chính là tiền. Kỷ Tinh thở dài. Tiền. Sau Tết phải tìm cách lôi kéo đầu tư, nhưng bây giờ cô chẳng có gì, chỉ toàn là khái niệm, ai thèm quan tâm chứ? Lật Lệ nói. Giai đoạn này, chị chẳng giúp gì được, nhưng nếu đã mở được công ty, chị sẽ hỗ trợ hết sức ở mảng thị trường, bán hàng. Thu Tử cũng đồng lòng. Mảng nguyên vật liệu, chị sẽ hỗ trợ hết sức trong khả năng của mình. Bạn bè đều rất ủng hộ cô, nhưng bố mẹ lại có phần bóng gió phản đối. Về nhà ăn Tết, mẹ cô cứ nói dông nói dài bên tai mãi. Con gái, sao phải khổ như vậy? Vài năm nữa còn phải lấy chồng. Đúng ra thì bây giờ lấy được rồi. Với điều kiện của hai gia đình hiện giờ, sống ở Bắc Kinh hoàn toàn không phải là vấn đề. Lương tháng hai đứa cũng cao, áp lực trả góp mua nhà cũng không quá lớn. Sống bình thường không tốt sao? Bố mẹ cũng chưa nghỉ hưu, không cần hai đứa lo. Kỷ Tinh nghe thế thì bực bội. Suốt ngày dục, công việc còn chưa đâu vào đâu, làm sao mà kết hôn được ạ? Công việc của con dễ tìm mà. Nhưng con muốn tự làm. Sao phải khổ như vậy? Mẹ thấy con cứ làm việc bình thường rồi lấy chồng thì tốt hơn. Ai xa, mẹ không hiểu đâu. Chuyện của con, mẹ đừng có lo. Mẹ không lo. Mẹ lắc đầu than vãn. Thế hôm trước, con đến nhà Nhất Thần ăn cơm, ông bà bên đó nói sao? Chẳng nói gì. Kỷ Tinh lẩm bẩm, cô nói dối. Hôm đó sang nhà Thiệu Nhất Thần chúc Tết, bác gái vô tình tiết lộ chuyện đã chuẩn bị sẵn tiền lấy vợ cho Thiệu Nhất Thần, nhưng anh đã đánh trống lảng sang chuyện khác. Từ lúc còn làm nghiên cứu sinh, năm nào cũng bị giục kết hôn trá hình. Năm nay nếu không vì cô đột ngột thôi việc, chuyện kết hôn chắc chắn sẽ được lên lịch cụ thể. Nhưng Thiệu Nhất Thần chưa cầu hôn, anh hiểu được tâm trạng của cô. Hôm đó ăn cơm xong, lúc ra về Kỷ Tinh hỏi. Anh muốn kết hôn chưa? Thiệu Nhất Thần suy nghĩ một chút nói. Bây giờ chúng mình cũng không khác gì đã kết hôn. Kỷ Tinh cười, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Đợi công việc của em ổn định chút có được không? Được. Anh quá hiểu và bao bọc cô. Hết kỳ nghỉ, Kỷ Tinh chuẩn bị quay lại Bắc Kinh. Lúc thu dọn hành lý, bố mẹ khuyên cô về Bắc Kinh nên đi tìm việc làm. Kết quả lại cãi nhau. Thiệu Nhất Thần cũng có mặt ở đó, khuyên bố mẹ Kỷ Tinh. Hải Băng cứ để Tinh Tinh làm điều mà cô ấy muốn, bây giờ không làm, sợ sau này sẽ hối hận mất. Hơn nữa, đây cũng không phải là suy nghĩ nhất thời của cô ấy. Cháu thấy ý tưởng của cô ấy rất có giá trị, cô ấy cũng có đủ năng lực để thực hiện nó. Bác trai nói, các con còn quá trẻ. Đường phẳng không đi, lại cứ muốn đâm đầu vào ngõ cụt, đến khi sứt đầu mẹ chán, mới vừa lòng. Con gái con đứa, bác không muốn nó phải khổ. Nếu nhớ thất bại, mọi công sức đổ bể, lúc đó thì trắng tay. Sẽ không như vậy đâu, vẫn còn có cháu mà. Thiệu Nhất Thần cười vui vẻ. Nếu thực sự quay lại điểm xuất phát, cháu vẫn có thể nuôi cô ấy. Bố mẹ Kỷ Tinh không nói thêm gì nữa. Ngày lên tàu về Bắc Kinh, bố Kỷ Tinh tiễn hai người ra ga tàu, nhưng không dặn dò gì Kỷ Tinh mà nói chuyện với Thiệu Nhất Thần. Tinh Tinh tính tình vốn ngây thơ cảm tính, lại còn bất bốc đồng tự kiêu, cháu phải nhắc nhở nó, thông cảm cho nó một chút. Thiệu Nhất Thần trả lời, vâng ạ. Kỷ Tinh bớt được nỗi lo về gia đình, nhanh chóng bắt tay vào việc thành lập công ty ngay khi quay lại Bắc Kinh. Cô đặt tên công ty là Công ty Công nghệ cao Tinh Thần, một cái tên nghe thật tỏa sáng. Nhưng đồng vốn đầu tiên của công ty là toàn bộ tiền tích lũy của cô và Thiệu Nhất Thần. Rất nhanh, một tá công việc dùm beng được triển khai. Thuê địa điểm, phòng thí nghiệm, mua các loại đồ dùng văn phòng, liên hệ bạn bè vào làm việc, tuyển thêm trợ lý, kỹ sư, đăng ký kinh doanh và còn rất nhiều việc lặt vặt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng lên phương hướng và đường lối cho công ty. Tuy chưa có thiết bị làm ra sản phẩm, nhưng ít nhất cũng cần tạo ra một sản phẩm mẫu để lấy đó mà kêu gọi đầu tư. Hồi trước đi làm thuê, Kỷ Tinh bận tới mức đầu tắt mặt tối. Bây giờ khởi nghiệp còn bù đầu hơn gấp bội. Công ty mới thành lập, mọi việc ngổn ngang, chuyện lớn chuyện bé đều do tay Kỷ Tinh quản lý, gần như không có ngày nghỉ. May là Kỷ Tinh từ trước đến giờ vẫn luôn rất kiên định, sự quyết tâm, độ lì, độ quyết đoán đều không thua kém mấy cậu đồng trang lứa. Đâm lao thì phải theo lao, chuyện đã quyết làm thì sẽ cắn răng liều mạng làm đến cùng. Trong tiềm thức của cô có thể đã chất đầy tham vọng muốn được hơn, muốn hơn đời hơn người. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cô muốn thực hiện được mục tiêu của đời mình, ít nhất sẽ không để mình nhạt nhòa chìm nghỉm giữa đám đông, ít nhất sẽ không để người khác đụng chạm hoặc dễ dàng quyết định vận mệnh của mình. Nửa tháng sau, Kỳ Tinh liên lạc được với nhà đầu tư đầu tiên, nghe nói họ từ thành phố khác tới. Khi đó công ty Tinh Thần chưa có sản phẩm mẫu, nhưng sau khi nghe giải thích, đối phương hoàn toàn thông cảm. Kỳ Tinh hào hứng chuẩn bị các đề án, tài liệu cho buổi gặp mặt. Đối phương là một người đàn ông ngoài 30, đi giày da kiểu Tây, mặt bóng dầu. Anh ta lật đật mấy trang tài liệu rồi để sang một bên, bắt đầu chém gió về kinh nghiệm đầu tư đa ngành của mình. Nào là giao thông vận tải, thương mại điện tử, không có gì là chưa đụng đến. Tôi chưa từng đầu tư lĩnh vực khám chữa bệnh, vì vậy cảm thấy hứng thú với công ty của cô. Ngành nào cũng có thể thoái trào, nhưng ngành y thì không bao giờ, có đúng không? Nói thật tôi không hiểu về y, nhưng tôi không cần hiểu, chỉ cần các cô hiểu là được. Vấn đề kỹ thuật giao cho các cô, tôi chỉ phụ trách xuất tiền. Chỉ cần các cô có thực lực, tôi sẽ đồng ý đầu tư. Kỳ Tinh nghe anh ta thao thao bất tuyệt hơn một tiếng đồng hồ, cảm thấy có phần ái ngại. Mặc dù cô rất mong gặp được một người có tiền, không cần quyền lực, không tham gia vào việc kinh doanh, nhưng ít nhất cũng nên là một người dễ gần chứ. Trong lòng cô vẫn đang lăn tăn thì đối phương đã ra giá trước. Thế này đi, tôi đầu tư 50 vạn tệ, lấy 20% cổ phần, được không? Cô ngần ngại một lúc mới lên tiếng. Công ty chúng tôi dự định kêu gọi đầu tư giai đoạn đầu là 2.000 vạn tệ cho 10%. Đối phương im lặng một lúc, đột nhiên cười phá lên như vừa nghe được câu chuyện cười. Cô đầu tư công nghệ cao siêu gì mà đáng giá 2.000 vạn tệ, tôi cứ tưởng mình chém gió, không ngờ cô còn chém mạnh hơn. Cuối cùng, hai bên chia tay không vui vẻ. Kỳ Tinh không ngờ lần đầu tiên đi gặp đơn vị đầu tư lại đụng phải người như thế này. Những cuộc gặp gỡ chủ đầu tư sau đó, mặc dù lúc nói chuyện cảm giác rất thuận lợi, nhưng cứ nhắc đến khoản tiền đầu tư thì họ đều cười nhạo, tưởng chuyện đùa. Điều này khiến Kỳ Tinh cảm thấy rất bức bối, quyết định sẽ không nói đến những dự án cụ thể trước khi làm ra sản phẩm mẫu. Đến khoảng giữa tháng 3, nhân sự cốt cán của công ty Tinh Thần đã ổn định, dần hình thành phương án thiết kế của loạt sản phẩm đầu tiên. Trong thí nghiệm với máy tính, nhóm Kỳ Tinh tùy chọn kho dữ liệu một bệnh nhân đang cần phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Sau đó, dựa vào những chỉ số cá nhân của bệnh nhân đó, in ra mô hình bắc cầu động mạch vành tương ứng. Điều này đã thúc đẩy Kỳ Tinh tiếp tục hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Nhưng việc mua thiết bị trở nên vô cùng cấp bách, họ cần một khoản tiền lớn. Kỳ Tinh lại tiếp tục nai lưng vào công việc tìm kiếm nhà đầu tư. Nhưng con đường đi vẫn rất khó khăn, cô đã gặp cả những giám đốc công ty, những nhà đầu tư, những công ty đầu tư, gặp nhiều nhưng nói được ít. Có những người mục đích đen tối, chỉ muốn khoác cái vỏ ra mắt thị trường. Có người lại đòi hỏi quá nhiều, suy nghĩ không đồng nhất. Cứ như vậy, mãi chưa tìm được người đầu tư thích hợp. Người gần với mục tiêu nhất là một nhà đầu tư họ Lưu, rất hứng thú với khái niệm và sáng kiến của công ty Tinh Thần. Nhưng cũng vấp phải vấn đề số tiền đầu tư. Anh ta chỉ đồng ý chi 900 vạn tệ, lấy 10% cổ phần. Kỳ Tinh không thể đồng ý. Hoặc lúc đó cô cảm thấy không thỏa đáng, cho rằng công ty mình có công nghệ, có con người, sau này sẽ tiếp tục cống hiến phần lớn công sức. Đối phương chỉ đầu tư tiền mà còn chưa tới một nửa con số dự kiến, lại đã muốn đổi lấy số cổ phần nhiều như vậy, dựa vào đâu chứ? Đối phương nhận rõ suy nghĩ của cô, sau khi đàm phán không thành công mới nói một câu châm biếm. Cô ngây thơ quá, xã hội này quá nhiều người hiểu công nghệ, có năng lực. Nhưng người có tiền nhàn rỗi thì không nhiều, lại càng không có mấy người vừa thừa tiền vừa muốn đầu tư vào công ty chưa có sản phẩm thực tế. Dạng công ty như của cô mỗi năm mọc lên không biết bao nhiêu, chẳng qua có vài người giàu có đem tiền đi đánh cược thôi. Câu nói đó như tát thẳng vào mặt Kỳ Tinh một cái đau điếng, còn xấu hổ hơn lần đầu tiên đi xin đầu tư, vì trong lúc đàm phán hai người rất tâm đầu ý hợp. còn mở ra nhiều hy vọng cho tương lai của công ty tinh thần. Không ngờ, thương lượng thất bại lại nói những câu khó nghe như vậy, khiến người ta nóng mắt. Kỷ Tinh xóa số luôn, bực bội suốt một thời gian. Nhưng thời gian từ ngày trôi qua, thực tế bày ra trước mắt cô. Đứng nhìn công ty đình trệ vì không đủ tiền mua thiết bị, Kỷ Tinh ngày càng sốt sắng. Đến lúc đường cùng, cô đột nhiên nhớ đến Tiêu Diệt Kiêu và công ty đầu tư Trung Hằng. Công ty đầu tư Trung Hằng nổi tiếng trong giới là đáng tin cậy, có tầm nhìn. Cô và Tiêu Diệt Kiêu mới gặp nhau một lần, nếu tự nhiên tìm đến thì không được lịch sự. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cô quyết định vì thực tế quá khó khăn, phải mặt dày thôi. Cô không đặt lịch hẹn, thư ký nói nếu vậy thì không gặp tổng giám đốc Tiêu Diệt Kiêu được. Cô cố gắng nài nỉ, nói mình quen biết với tổng giám đốc Tiêu, nhưng cũng không có tác dụng. Cô chán nản, cúi đầu, hai tay buông thõng bước ra khỏi tòa nhà. Đi đến cửa ra vào, nghĩ đến cả công ty trên dưới đều đang chờ nhà đầu tư, cô quyết tâm ngồi chờ ở lối ra vào của hầm đỗ xe. Cứ có xe đi qua là cô căng mắt nhìn xem có phải xe của Tiêu Diệt Kiêu không, có ai ngồi ghế sau không. Cô đứng chờ trong gió rét rất lâu, đợi đến lúc trời tối, bắt đầu lo lắng, có khi Tiêu Diệt Kiêu đã ngồi trên chiếc xe nào đó đi mất rồi. Thì một chiếc Mercedes-Benz đi tới. Xe cao cấp như vậy chắc chắn là của giám đốc công ty rồi. Chỉ nhìn thấy người lái phía trước, không nhìn rõ người ngồi phía sau. Kỷ Tinh nheo mắt lại ngó nghiêng, đột nhiên người trong xe mở điện thoại, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt. Đúng là Tiêu Diệt Kiêu, Kỷ Tinh vội vàng chặn xe lại. Tài xế dừng xe, thò đầu ra hỏi. Cô làm cái gì thế? Tôi muốn gặp tổng giám đốc Tiêu Diệt Kiêu. Kỷ Tinh nói to rồi chạy ra phía cửa sau. Cửa kính sau hạ xuống, Tiêu Diệt Kiêu còn nhớ mang máng nên lịch sự hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi biết tổng giám đốc Tiêu làm trong ngành đầu tư nên xin gửi tài liệu. Kỷ Tinh trả lời một câu ngắn gọn rồi đưa tài liệu cho anh ta. Cô còn muốn nói thêm nhưng có xe đằng sau đang tới. Cô cười tươi. Mong tổng giám đốc Tiêu sẽ dành thời gian xem qua, trong đó có số liên lạc của tôi. Tiêu Diệt Kiêu mỉm cười. Được rồi. Cửa kính xe kéo lên, Kỷ Tinh nhìn theo chiếc xe rời đi, trong lòng tràn đầy hy vọng. Mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô run rẩy, cô mới vội vàng xoa đôi bàn tay lạnh cóng rồi ra về. Tiêu Diệt Kiêu ngồi trong xe, cầm sấp tài liệu để sang một bên. Anh ta có ấn tượng không tốt với Tăng Địch nên cũng không thích Kỷ Tinh. Để lại số liên lạc sao? Liên lạc làm gì chứ? Hừ. Lúc xuống xe anh ta cũng không để ý, sấp tài liệu màu đen nằm trên ghế giống như một thứ đồ vô hình. 3 ngày sau, anh ta vô tình nhìn thấy sấp tài liệu, tiện tay mở ra xem nội dung bên trong. Được một lúc, cặp lông mày nhướng lên. Anh ta cẩn thận xem lại từng trang, còn mở đĩa xem video thí nghiệm. Xem xong, lập tức lấy điện thoại gọi cho Hàn Đình. Điện thoại reo, đầu dây bên kia nhấc máy. Alo? Làm gì đấy? Tiêu Diệt Kiêu vừa lật tài liệu vừa hỏi. Bây giờ là giờ làm việc, nghe câu hỏi chẳng liên quan gì. Hàn Đình trả lời. Đang ngủ. Tiêu Diệt Kiêu phì cười. Hàn Đình nói. Có việc gì nói luôn đi. Lần này chắc chắn cậu phải cảm ơn tôi rồi. Tiêu Diệt Kiêu nói. 3 ngày không thấy động tĩnh gì, Kỷ Tinh cứ nghĩ là thất bại rồi. Nhưng đến ngày thứ 4, Tiêu Diệt Kiêu kết bạn với cô. Anh ta nói không hứng thú với công ty của cô, nhưng có một người bạn khá được, có thể gặp nói chuyện, liền gửi tên liên lạc cho cô. Người kia có hình nền là một hình lập phương màu đen, nickname là HT. Kỷ Tinh kết bạn, sau đó gửi tài liệu về công ty tinh thần cho người kia, hỏi anh ta có hứng thú không? Đối phương trả lời, số điện thoại là gì? Kỷ Tinh nhắn dòng số qua, một giây sau, có người gọi đến. Kỷ Tinh nhấc máy, xin chào. Xin chào. Là một người đàn ông, giọng nói trầm ấm, thẳng thắn nhưng rất lịch sự. Sáng mai 11 giờ có thể gặp mặt bàn bạc không? Kỷ Tinh bị bất ngờ, vội vàng trả lời, được ạ. Được. Anh đọc địa chỉ, dừng lại một giây hỏi tiếp, đã lưu lại chưa? Cô gật đầu, lưu lại rồi. À, xin lỗi, tôi phải xưng hô với anh thế nào? Tôi họ Hàn, hẹn gặp cô ngày mai. Kỷ Tinh cúp điện thoại, mới để ý trong không tin nhắn có một tin nhắn của Tiêu Diệt Kiêu chưa đọc. cô nhấn vào là danh thiếp của HT, ngoài ra còn kèm thêm một câu, chính là người ngồi bên phải cô ngày hôm đó. Chương 14. Địa chỉ Hàn Đình nhắc tới trong điện thoại là văn phòng 4501 trong một tòa nhà nào đó ở khu Đông Tứ Thập Điều. Kỳ Tinh lúc đầu lên nhầm tầng 42, vô tình đi vào một khu văn phòng có cửa kính lớn bao quanh. Từng bàn làm việc xếp ngăn nắp, xen kẽ những cây cảnh xanh rì. Những thanh niên đang vùi đầu vào công việc. Khung cảnh này bỗng đánh thức hồi ức của cô về những ngày đầu đi làm. Cô sực tỉnh, lập tức quay lại thang máy. Lúc này mới để ý, thấy trên tường đang có dán chữ tầng 3245, Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế Đông Dương. Khu văn phòng công ty Quảng Hạ mới chỉ có 2 tầng. Đến tầng 45, không gian khác hẳn với tầng dưới, không có khu bàn làm việc của nhân viên. Thay vào đó là một không gian chung rộng lớn, một bên là bàn ghế và cây cối, bên kia là rất nhiều giá sách, trưng bày kín bằng khen, giải thưởng của Y tế Đông Dương. Phòng thư ký và giám đốc ở đầu bên này, đầu bên kia là căn phòng được ngăn cách bằng cửa kính chắn mờ, chắc là phòng họp. Thư ký hỏi, chị Kỳ phải không? Vâng. Tổng giám đốc Hàn đang họp, sẽ muộn một chút, mời vào bên trong ngồi chờ. Kỳ Tinh bước vào, cô thư ký đóng cửa lại. Văn phòng rất rộng, chia thành hai khu chính, khu bàn làm việc có bàn ghế, sofa, tủ sách bề thế, nhưng không khoe mẽ, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, thể hiện tính cách của chủ nhân căn phòng, kín tiếng, bí ẩn và quyền lực. Khu giữa cảm giác thoải mái hơn, một chiếc bàn lớn hình chữ nhật, xung quanh không có ghế ngồi, có thể tưởng tượng ra cảnh chủ nhân căn phòng cùng một đám người đứng vây xung quanh những bản vẽ đặt đầy trên mặt bàn, vừa tô viết vừa bàn bạc những chuyện quan trọng. Trên bức tường bên cạnh bàn họp dán rất nhiều giấy, đó là bản đồ tư duy, bản phác thảo, nhìn mà cảm thấy phóng khoáng tự nhiên lạ. Nhưng điểm ấn tượng nhất của văn phòng này đó là tấm kính trong suốt ở phía đông. Đứng đó có thể thấy cả bầu trời trong xanh ngập tràn ánh nắng. Kỳ Tinh từ từ tiến lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thời tiết giữa tháng 3 tràn ngập sắc xuân. Đúng vào lúc Bắc Kinh chuyển mùa, cả thành phố như rũ bỏ không khí mùa đông ủ rũ xám xịt. Cây cối trên từng con phố đâm chồi nảy lọc, sáng lên một màu xanh mơn mởn. Hoa đào hồng, hoa lê trắng cũng đua nhau tô điểm trên thảm lá. Căng tòa nhà cao thấp dạng người sức sống. Phong cảnh đẹp chứ? Bất chợt có tiếng đàn ông từ phía sau vọng tới, cửa văn phòng đóng lại. Kỳ Tinh vội quay đầu lại, Hàn Đình mặc âu phục bước vào, tay kéo nhẹ cà vạt xuống. Trông sắc mặt anh có vẻ căng thẳng, hình như vừa kết thúc một buổi họp không thuận lợi. Anh nhìn về phía cô, cúi đầu tỏ ý chào đón, sắc mặt trở lại bình thường. Kỳ Tinh mỉm cười trả lời, đợi mấy ngày nữa, cây cối tùm, phong cảnh sẽ còn đẹp hơn. Hàn Đình bước tới bàn làm việc, cởi cúc áo vest rồi nhìn cô cười lịch sự. Anh hỏi thẳng thắn, tại sao cô lại quyết định tự lập nghiệp? Kỳ Tinh suy nghĩ giây lát, trả lời rất hoành tráng. Vì khác định hướng với công ty. Hở? Kỳ Tinh đã gặp anh nhiều lần nên không còn cảm thấy hồi hộp. Cô nhanh chóng đưa ra quan điểm của mình. Quảng Hạ đang tập trung vào thu thập số liệu và chế tạo người máy chữa bệnh. Những phạm trù có quy mô lớn, điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào văn hóa, tài chính, nghiên cứu, chiến lược và cơ sở hình thành của công ty. Hàn Đình thấy có lỗ hổng liền hỏi, ý cô là Quảng Hạ không có cơ sở đó. Cô đang định khen Dr. Cloud nhưng chưa khen đã bị bắt bẻ rồi. Không phải, Quảng Hạ đang làm rất tốt, nhưng tôi cho rằng công ty nhỏ với nguồn nhân lực tập trung sẽ dễ dàng phát triển những mảng chi tiết hơn. Lần này cô trả lời cẩn trọng hơn. Tôi hứng thú với mảng y học trị liệu cá nhân hóa, những mảng chi tiết hơn, giống như những nghệ nhân người Nhật Bản làm tốt từ các chi tiết. Hiện nay trong ngành chế tạo, những ý tưởng sản xuất chi tiết thường không được coi trọng, nhưng đó mới chính là nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp chế tạo. Hàn Đình nghe xong chỉ cười, không biết có ý gì. Hướng nghiên cứu của công ty Tinh Thần là công nghệ chế tạo đắt lớp hay còn được gọi là in 3D. Đương nhiên đã có rất nhiều trường hợp đi trước gặp phải khó khăn bế tắc, nhưng kế hoạch của chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi chọn y học trị liệu làm phương hướng, đây là một lựa chọn đúng đắn. Công nghệ chế tạo của con người phát triển từ 200 năm trước đến nay, cách một thập kỷ lại xuất hiện trào lưu mới. Theo tôi, con sóng tiếp theo ngoài trí tuệ nhân tạo ra sẽ là y học. Kỳ Tình phát biểu nghe rất hoành tráng, không phải để hù dọa, nhưng cũng là vì muốn xây dựng hình tượng lớn lao một chút. Kinh doanh mà, như vậy sẽ thêm được chút. Người ta thường nói, đối với khách hàng, nói chuyện càng dễ hiểu càng tốt. Đối với chủ đầu tư, phải chém cho thật khó hiểu. Trong lúc cô đang nói, Hàn Đình thỉnh thoảng nhìn cô, rồi lại nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như đang suy xét điều gì, nhưng cũng có vẻ chỉ đang lắng nghe. Tầng lớp trung lưu đã phát triển đến một quy mô tầm cỡ chưa từng có. Họ xem trọng, cũng như chịu đầu tư nhiều tiền cho sức khỏe. Ngành y học trị liệu và chăm sóc sức khỏe chính là ngành mới đang phát triển sôi nổi. Chúng ta cần chuẩn bị để đi trước trào lưu. Đương nhiên có rất nhiều người nhìn thấy cơ hội này và chuẩn bị. Mỗi công ty có phương hướng khác nhau. Dr. Cloud của Đông Dương là một ví dụ. Còn tôi muốn đánh cược vào hướng y học trị liệu cá nhân hóa, tạo ra tủy sống, răng, huyết quản phù hợp với từng bệnh nhân. Đây là suy nghĩ của tôi về thị trường tương lai. Kỷ Tinh càng nói, càng truyền dần sang thể hiện quan điểm cá nhân. Tốc độ nói nhanh hơn, đôi mắt long lanh như phát ra ánh sáng. Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc. Anh chăm chú nghe rồi hỏi, định hướng tốt, cách thực hiện thì sao? Mắt Kỷ Tinh sáng lên, vội vàng chỉ vào tập tài liệu trả lời. Trong này đã viết rất rõ ràng, hiện tại ưu điểm của chúng tôi là đội ngũ kỹ sư nghiên cứu. Sau lưng là các giáo sư và sinh viên ưu tú có quan hệ khăng khít với viện nghiên cứu của trường. Những cán bộ ở đó đều rất xuất sắc. Nếu không có họ, chúng tôi không thể làm ra sản phẩm mô hình trong thời gian ngắn như vậy. Cô hào hứng nói thêm, video ghi lại trong đĩa này, mời anh xem qua. Khóe miệng Hàn Đình khẽ nhếch lên, anh nói, cô Kỷ, tôi đánh giá cao đội ngũ của cô, rất muốn tham gia đầu tư, chúng ta có thể nói đến vấn đề gọi vốn luôn không? Kỷ Tinh khựng lại giây lát. Không ngờ anh quyết định nhanh như vậy. Bài phát biểu của cô mới bắt đầu mà. Anh cảm nhận được suy nghĩ của cô, liền nói, không giấu cô, nội dung cụ thể tôi đã xem qua rồi. Đến đây cô mới hiểu anh đã có quyết định từ trước khi cô tới đây. Mất công cô giảng giải một hồi. Được thôi. Kỷ Tinh không đưa ra nhiều điều kiện của mình, lịch sự thăm dò đối phương. Tổng giám đốc Hàn chắc cũng có điều kiện của riêng mình rồi. Số tiền gọi vốn cô đưa ra đều không có vấn đề, thậm chí có thể tăng thêm theo tình hình phát triển thực tế sau này. Những điều kiện khác có thể thương lượng. Hàn Đình nói tiếp, tôi muốn 51% cổ phần. Trong vòng tích tắc, tâm trạng Kỷ Tinh như lao từ thiên đường xuống địa ngục. Cô cứ nghĩ mình nghe nhầm, ngỡ ngàng mấy giây rồi thốt lên, 51%? Không thể. Cô Kỷ, hãy để tôi giải thích thêm về tình hình hiện tại. Hàn Đình điềm tĩnh, lịch sự, đứng lên cài cúc áo vest, vòng qua bàn làm việc, cầm lấy tập tài liệu màu đen, tiến lại đưa cho cô. Kỷ Tinh mở ra xem là tập tài liệu mà cô đưa cho Tiêu Diệt Kiêu cách đây 4 ngày. Trong đó, chằng chịt những khoanh tròn, nhận xét, những ghi chú viết tay. Hàn Đình nói, phân xưởng hiện tại của cô chỉ đang duy trì vận hành kinh doanh một cách miễn cưỡng. Một khi bước vào sản xuất, các vấn đề sẽ bùng phát, khiến công ty nhanh chóng rơi vào tình trạng tê liệt. Bất luận là đầu vào hay là đầu ra đều tiềm ẩn tai họa lớn. Tôi tạm chấp nhận khâu nghiên cứu chế tạo của cô đạt chuẩn, nhưng những khâu khác đều rất lỏng lẻo. Nguyên liệu cung ứng toàn bộ dựa vào viện nghiên cứu là đầu mối duy nhất, giá cả bất ổn, không nắm quyền chủ động. Nếu viện nghiên cứu có vấn đề, nguồn hàng sẽ không còn. Còn vấn đề thị trường kinh doanh, cô tưởng rằng chỉ cần có sản phẩm là có thể bán cho các bệnh viện sao? Cô Kỷ, chắc cô chưa hiểu rõ thị trường khám bệnh trong nước. Cô có biết các công ty phải đầu tư bao nhiêu tiền của nhân lực để tạo dựng mạng lưới khách hàng và hình thành đầu mối cung cấp sản phẩm ổn định? Một công ty mới thành lập có suy nghĩ ngông cuồng muốn chen chân vào. Nếu không hợp tác với doanh nghiệp lớn, cô chỉ có đường chết. Kỷ Tinh vừa nghe, vừa xem những lời phê bình ghi trên sắp tài liệu, mặt cô đỏ phừng phừng. Những lời này quá sắc bén. Không phải cô không biết những vấn đề còn tồn tại của tinh thần, chỉ là cô lạc quan nghĩ rằng những vấn đề đó có thể từ từ giải quyết được. lúc đàm phán có thể tạm thời ỉm đi để công ty đi vào ổn định rồi tính tiếp. Không ngờ lại bị người trước mặt vạch trần, thậm chí còn chỉ ra những điều mà cô không hề nghĩ tới. Hàn Đình tiến lại gần cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào, quay lại nhìn cô. Tôi đầu tư tiền, nguyên liệu và đầu ra, còn cô chỉ phụ trách nghiên cứu sản xuất, để cô nắm 49% cổ phần đã là rất nể tình rồi. Có vài khoảnh khắc, Kỳ Tinh đã nghĩ rằng anh nói rất có lý, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo trả lời. Anh Hàn, thật ngại quá, tôi chỉ cần tiền đầu tư, không cần anh cung cấp đầu ra đầu vào. Cô đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy, nhìn thẳng về phía anh. Theo tôi, những vấn đề đó đều có thể giải quyết được. Đúng là rất khó khăn, nhưng so với giá trị công nghệ cốt lõi thì chỉ là chuyện nhỏ. Tôi không cần anh cung cấp nhiều như vậy. Ý của cô là mong anh đừng đòi nhiều cổ phần như thế. Hàn Đình vẫn bình thản, mỉm cười. Tôi không tin vào khả năng của cô về mặt nguyên liệu và bán hàng. Nếu chỉ đầu tư tiền mà lỗ thì sao? Điều này khiến tôi cảm thấy không an toàn. Con người này nói chuyện thật là... Trước đây cô cho rằng anh rất thân thiện, dễ tính. Không ngờ nói chuyện làm ăn lại tính toán cẩn thận như vậy. Bên nào cũng vì lợi ích riêng, điều này có thể hiểu được. Nhưng nếu hai bên đều không nhượng bộ, vậy thì không cần nói chuyện thêm nữa. Tôi không thể đồng ý với điều kiện của anh đưa ra. Vậy nên... Kỷ Tinh cười lịch sự, nói một câu khách sáo. Coi như làm quen bạn mới, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác ở lĩnh vực khác. Không làm đối tác, làm bằng hữu cũng được. Hàn Đình lắc đầu nói. Làm ăn không thương lượng được, lấy đâu ra tình bạn? Ngành này cũng chỉ có một vài công ty, không phải bạn thì sẽ là đối thủ. Anh nói tiếp. Vì vậy, cô Kỷ muốn trở thành đối thủ của tôi sao? Câu nói đó mang đầy sự đe dọa, nhưng mặt anh vẫn rất bình thản, không hề biến sắc. Kỷ Tinh là người mới, nghe thế sợ hết hồn, nói nhỏ. Sao anh lại thế? Hàn Đình ngập ngừng một chút rồi nói. Thương trường không có tình bạn. Kỷ Tinh mặt đỏ tía tai, vừa tức vừa sợ, cố gắng trấn tĩnh lại nói. Không có tình bạn, nhưng có lợi ích phải không? Nếu như đội ngũ của chúng tôi năng lực tầm thường, không có lý do gì để anh phải đầu tư, anh tự thành lập một đội riêng có vẻ dễ hơn không? Anh Hàn bận như vậy mà vẫn dành thời gian để trao đổi với tôi, chắc chắn cũng hy vọng có thể hợp tác. Vì vậy chúng ta mới đàm phán. Hàn Đình ngừng lại vài giây không trả lời, ngón tay gõ nhẹ trên bàn, sau đó nở một nụ cười gượng gạo, có vẻ như anh vẫn không thích bị người khác mặc cả. Đúng là tôi rất mong chúng ta có thể hợp tác, chính vì vậy mới hẹn gặp cô, thương lượng về điều kiện. Nhưng tôi không thích phải hạ thấp tiêu chuẩn để đạt được một điều gì đó. Đây đâu phải là thương lượng, giống như ra lệnh cưỡng chế thì đúng hơn. Cô nghĩ, đã nói đến mức này, Kỳ Tinh cũng không chịu khuất phục. Cô không bàn thêm, gật đầu, gần như là phô trương thanh thế. Vậy cũng được, cho dù chúng ta gặp lại nhau với tư cách là đối thủ cũng tốt. Hàn Đình khẽ nhướng mày, phản ứng rất nhỏ, không để lộ chút cảm xúc. Nhưng Kỳ Tinh vẫn cảm nhận sự đả kích, cố gắng kiềm chế phản bác lại. Có thể trong mắt của anh Hàn, công ty tinh thần còn tồn tại hàng tá vấn đề, không thể gọi là một đối thủ đủ tầm đủ lực. Nhưng ở xã hội này, không ai che được hào quang của ai, vàng thật không sợ lửa, đạo lý này xưa nay vẫn vậy. Cô có thể là vàng thật, nhưng... Hàn Đình hất cằm về phía tầng dưới. Kỷ Tinh cúi đầu, nhìn dưới chân tòa nhà, hàng tá nhân viên ùa ra đi ăn trưa, đứng kín cả một quảng trường. Bắc Kinh, chỗ nào cũng có vàng thật, anh nói. Chương 15. Mấy ngày sau, Kỷ Tinh vẫn chưa nguôi ngoai, cô phàn nàn với Thiệu Nhất Thần về sự ngang ngược của Hàn Đình. Không ngờ, Thiệu Nhất Thần nghe xong lại nói, anh thấy anh ta nói có lý. Kỷ Tinh phật ý. Anh đứng về phe nào thế? Đây không phải là vấn đề đứng về phe nào. Từ góc độ của anh ta, người đã có sẵn nguồn đầu ra đầu vào vững chắc, đương nhiên sẽ muốn lấy những lợi thế đó ra để giành lấy phần trăm cổ phần lớn hơn. Thiệu Nhất Thần nói, điều này cũng không hẳn bất lợi cho em. Nếu được dựa vào một cây đại thụ thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Kỷ Tinh cau mày. Sao em phải dựa vào anh ta? Anh chỉ mong công việc của em nhẹ nhàng hơn một chút, không phải vất vả như vậy. Nếu muốn nhẹ nhàng thì đã không khởi nghiệp, em không thích bị anh ta điều khiển, như thế có khác gì đi làm ở Quảng Hạ, vẫn là làm thuê theo hình thức khác. Có khác chứ, em có cổ phần mà. Kỳ Tinh bực bội chừng anh một cái. Thiệu Nhất Thần dỗ dành. Được rồi, anh không nói nữa. Từ từ tìm người gọi vốn, không gấp, đưa em đi ăn rồi đi xem phim cho thoải mái nhé. Anh đang ngồi ngoài lan can nhà Kỳ Tinh tắm nắng, với tay lấy điện thoại, chuẩn bị đặt vé vào nhà hàng. Kỳ Tinh ngồi trên thảm, cầm điện thoại tra tài liệu, cô ngẩng đầu lên uể oải. Hôm nay em không đi đâu, còn bao nhiêu việc phải làm, phải bổ sung giấy tờ cho ngân hàng, hồ sơ xin vay vốn, đến giờ vẫn chưa được duyệt. Ngày kia còn đi gặp một bên đầu tư nữa, em muốn điều chỉnh lại phương án gọi vốn. Cô nhăn nhó, lật lại những trang tài liệu bị Hàn Đình chỉnh sửa tơi tả. Thiệu Nhất Thần đến bên cô ngồi. Không xem phim cũng phải ăn chứ. Gọi ship đi. Kỳ Tinh lẩm bẩm. Em thật sự không muốn đi đâu, còn bao nhiêu là việc. Em xin lỗi, cuối tuần anh qua đây chơi với em mà em lại bận. Không sao. Thiệu Nhất Thần nói, ngày mai anh còn định đưa cô đi ngắm hoa anh đào. Em cứ làm việc đi, anh ở cạnh em là được rồi. Tuy nhiên sau bao nhiêu công sức vất vả, kết quả vẫn không như ý. Sáng sớm thứ hai, Kỳ Tinh đến ngân hàng nộp hồ sơ chúng bổ sung. Nhân viên ngân hàng là một chị lớn tuổi hơn cô. Chị ta nhận hồ sơ, liếc nhìn một cái, rồi vứt sang đống giấy tờ bên cạnh. Kỳ Tinh nhẹ nhàng. Chị ơi, vừa rồi là tài liệu em nộp bổ sung. Chị ta không quan tâm, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Biết rồi. Không cần phải để riêng ra sao ạ? Đống hồ sơ bên kia là của những đơn vị khác, sợ bị lẫn không? Không. Kỳ Tinh muốn hỏi thêm, nhưng thấy chị ta mặt lạnh như tiền, nên cố gắng kiềm chế, hỏi sang chuyện khác. Vậy khoảng bao giờ hồ sơ được duyệt ạ? Có được duyệt hay không, còn tùy thuộc vào các khâu. Chị ta hất cằm về phía đống hồ sơ. Cô thấy đó, toàn bộ hồ sơ gửi đến ngày hôm nay, ngân hàng có phải là kho thóc cứu đói đâu. Kỳ Tinh giận tím mặt, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Chị nhân viên không trả lời, liếc mắt nhìn cô. Lúc quay đi, còn nghe thấy tiếng nói sau lưng. Gớm, tài sản cố định thì không có, nghèo còn bày đặt khởi nghiệp. Ra khỏi ngân hàng, Kỳ Tinh mặt nặng như chì, nhưng cô không có thời gian để so đo lòng tự trọng, phải lấy lại tinh thần đi gặp nhà đầu tư. Người này do chị Lật Lệ giới thiệu, tổng giám đốc của một công ty nào đó, họ Ngô, ngoài 40 tuổi, đeo một cặp kính gọng dày, dáng người cao ráo, mặt mày chính trực, trông rất phong độ. Ông ta khá giản dị, nói chuyện lịch sự, lúc cười đôi mắt híp lại cong như lưỡi liềm. Ấn tượng đầu tiên khá tốt, hai người nói chuyện một hồi, Kỳ Tinh đưa tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ cho ông ấy xem. Ông Ngô mở ra đọc chăm chú, đột nhiên ông ta quay sang hỏi. Cô và Lật Lệ là bạn học à? Vâng. Trường cô quả thật nhiều nhân tài. Ông ấy nói thêm. Còn trẻ mà đã dám tự lập nghiệp rồi. Kỳ Tinh cười ngượng ngùng nói. Tranh thủ lúc còn trẻ phải lăn lộn một chút, sợ qua vài năm nữa lại không còn đủ dũng cảm. Tôi nghe Lật Lệ nói ông cũng làm mảng y học trị liệu. Mấy năm trước buôn bán thuốc rất thuận lợi, bây giờ khó khăn rồi. Thị trường không tốt, nhiều rủi ro. Ông ta thở dài, đổi hướng cũng khó khăn nên tôi muốn đầu tư, tìm kiếm một hướng đi khác. Kỳ Tinh suy nghĩ về câu nói vừa rồi, bước đầu phán đoán được. Thứ nhất, ông ta nắm khá chắc về thị trường khám chữa bệnh. Thứ hai, ông ta không am hiểu về ngành mới, sẽ không can dự nhiều. Thứ ba, ông ta đang xem xét nên sẽ không đầu tư nhiều tiền. Thứ tư, ông ta muốn thay đổi hình thức kinh doanh, có thể sẽ đòi cổ phần cao. Hai điều đầu tiên có lợi cho cô, hai điều sau thì cần phải thương lượng. Sau cuộc đàm phán thất bại với Hàn Đình, Kỳ Tinh nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Cho dù cô rất tự tin về sản phẩm độc nhất của mình, nhưng yêu cầu đưa ra quá cao. Đầu tư thiên thần đã đòi 2.000 vạn tệ, tương ứng 10% cổ phần. Các nhà đầu tư nghe thế đều sợ chạy mất hút. Hàn Đình có thể đáp ứng 2.000 vạn tệ, nhưng đòi 51% cổ phần. Sau khi bàn bạc lại với Tô Chi Châu và một vài người khác, Kỳ Tinh điều chỉnh lại mức gọi vốn thành 1.500 vạn tệ, tương ứng 15% cổ phần. 1.500 vạn tệ, 15%. Ông Ngô lẩm bẩm con số ở trong miệng, xem xét lại tài liệu rồi nói, đây mới chỉ là kế hoạch, chưa có sản phẩm đúng không? Đầu tư thiên thần là một cá nhân giàu có cung cấp vốn cho một doanh nghiệp khởi nghiệp, thường là để đổi lấy nợ chuyển đổi hoặc là vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư thiên thần thường hỗ trợ các công ty khởi điểm ở thời điểm ban đầu khi hầu hết các nhà đầu tư không sẵn sàng hỗ trợ họ. Kỷ Tinh hiểu suy nghĩ của ông ta, liền lấy máy tính bảng bật video cho ông ta xem. Đây là sản phẩm mô phỏng được in ra theo thiết kế của chúng tôi, mời ông xem qua. Video thể hiện từng góc chi tiết của các thiết bị cấy ghép dưới da như răng, tủy sống. Kỷ Tinh nói, công ty tinh thần chỉ tập trung làm một việc, đó là thiết kế chính xác những bộ phận phẫu thuật cần thiết như răng, tủy sống, máy tạo nhịp tim, bắc cầu động mạch theo đặc điểm riêng của từng khách hàng, sau đó dùng máy in công nghệ cao sản xuất ra sản phẩm y tế tương thích với từng cá nhân bệnh nhân. Đây là phương pháp độc đáo, thị trường phát triển sẽ còn mở rộng trong tương lai. Ông Ngô chậm rãi nói, theo như tôi biết, có một công ty mới tên là Hạn Hải cũng đang làm sản phẩm giống như công ty cô. Đúng. Kỷ Tinh liếm môi rồi trả lời, Hạn Hải rất xuất sắc, nhưng công ty tinh thần cũng sẽ không thua kém. Suy cho cùng, trong ngành này hơn thua nhau là ở thiết kế và công nghệ. Về điểm này tôi rất tự tin. Hơn nữa tôi nghe nói Hạn Hải không nhận đầu tư bên ngoài. Ông Ngô cười, không để lộ ý vị nói, tôi rất hứng thú với dự án của cô, nhưng điều kiện mà cô đưa ra thì... Nói ra cô đừng giận, nghe rất hoang đường. Kỷ Tinh hơi khó xử, lịch sự đáp lại, vậy điều kiện của ông như thế nào? 700 vạn tệ, 15%. Kỷ Tinh khựng lại một lúc, cô đã đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc gặp này. Khi thấy ông Ngô nói chuyện rất thiện chí, cô càng tin tưởng đàm phán sẽ thành công. Vì thế cô cảm thấy bất ngờ khi nghe câu nói vừa rồi. Điều này phía chúng tôi khó lòng chấp nhận. Cô vừa nói, vừa suy nghĩ xem đây có phải là chiêu trò của đối phương, phủ đầu trước rồi mặc cả dần. Suy nghĩ một hồi, cô nghĩ có thể miễn cưỡng đồng ý với giá thấp nhất là 1.200 tệ. Thấp quá, chúng ta có thể thương lượng thêm không? Cô Kỷ, cô cũng biết đấy, tôi đã làm nghề này lâu năm, có rất nhiều mối nhập hàng và bán hàng. Nhưng ông làm mảng dược, nguyên liệu đầu vào cũng như đầu ra cho sản phẩm không liên quan gì đến mảng thiết. Nhưng ít nhất nền tảng không phải là không có. Tôi rất muốn được hợp tác với cô, nhưng khả năng của tôi chỉ có thể đưa ra điều kiện như vậy. Nhà đầu tư không phải là máy in tiền. Cô cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời, không nên vội vàng từ chối. Câu nói có hàm ý rằng sau này chắc chắn cô sẽ quay lại tìm ông ta. Lúc này Kỷ Tinh mới chắc chắn rằng 700 vạn tệ là con số tối đa, cô còn tưởng có thể mặc cả đến 1.200 vạn tệ. Ra khỏi khách sạn, một cơn gió thổi qua, lạnh thấu tim. Vừa đi được mấy bước thì nhận được cuộc gọi của ngân hàng, họ từ chối cho vay vì điều kiện của cô không phù hợp chính sách. Kỷ Tinh vội vã hỏi thêm, có phải vì chưa nhận được tài liệu bổ sung của tôi không? Tôi vừa nộp thêm sáng nay, kiểm tra lại giúp tôi xem liệu có phải là chưa nhận được. Nhận được rồi, ngân hàng chúng tôi thấy rằng công ty của cô có rất nhiều rủi ro, theo quy định sẽ không thể vay vốn được. Có thể xem xét... Cô chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Tít tít tít. Trái tim cô như vỡ tan, không phải vì thất bại mà vì thấy xấu hổ. Cô bước thêm vài bước ngồi xuống bệ hoa bên đường. Giữa tháng 3, cây cối đã nhú những chồi non, nhưng cành cây thì khô quắt. Gió xuân vẫn còn vương giá lạnh. Cô cúi đầu, bứt ngón tay. Bứt một lúc, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống đầu ngón tay. Cô bặm môi ngăn không cho tiếng thút thít trào ra, tiếp tục bứt ngón tay. Từng giọt lệ thay nhau tuôn rơi. Tháng này đã gặp biết bao nhiêu nhà đầu tư. Mỗi lần thất bại là một nỗi hổ thẹn. Cô không biết phải làm gì nữa. Nếu không gọi được đầu tư thì công ty mới thành lập sẽ bị giải thể. Cô thực sự không biết phải làm thế nào. Cùng thời gian đó, một nhóm lãnh đạo của Y tế Đông Dương cũng đang cảm thấy rất hoang mang không biết phải làm gì. Sau khi Hàn Đình tiếp quản Y tế Đông Dương từ cuối năm ngoái, vẫn không có động tĩnh gì. Ai cũng nói sếp mới lên sau 3 tháng sẽ bốc hỏa. Nhưng anh nhậm chức 3 tháng, đừng nói là hỏa, đến một chút khói cũng chẳng có. Một số cán bộ khép nép lo bị cách chức cũng đã bớt cảnh giác hơn. Ai ngờ tuần trước anh đột nhiên cách chức 2 trong 4 vị phó giám đốc điều hành. 2 ngày sau, 2 vị phó giám đốc mới nhậm chức đều là những trợ thủ đắc lực của anh trước đây. Đùng một cái, các lãnh đạo của công ty đều thần hồn nát thần tính. Sáng nay họp giao ban lãnh đạo, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Hàn Đình mặc ô phục màu đen, ngồi ở ghế chủ tọa, điềm tĩnh, đạo mạo nói. Sau 3 tháng điều tra, tôi phát hiện trong số các vị lãnh đạo ngồi đây, một số người đã thực hiện hành vi phá hoại trật tự công ty. Lời vừa dứt, cả phòng họp trở nên căng thẳng. Hàn Đình quay người nhìn Đường Tống phía sau, Đường Tống đặt một sấp tài liệu văn kiện dày lên trên bàn họp. Mọi người nhìn chằm chằm đống tài liệu như nhìn kẻ thù. Hàn Đình không thèm mở tài liệu ra xem, những gì cần nói đã thuộc lòng trong đầu. Vương Thông, trưởng phòng thu mua ngày 3 tháng 2 năm 2001X, mua 40 tấn titan của công ty kim loại Phỉ Nhiên Giang Tô với giá 300 tệ một cân, đắt hơn 25% so với giá thị trường lúc đó. Hàn Đình nhìn thẳng về phía Vương Thông, anh ta luống cuống trả lời. Chất lượng titan của công ty Phỉ Nhiên tốt hơn so với chỗ khác. Hàn Đình gật đầu. Tôi tin điều này, nhưng anh có thể giải thích thêm 50 vạn tệ được chuyển vào tài khoản con gái anh ngày 20 tháng 1 từ đâu mà có không? Anh ta bỗng cầm nín. Không khí vô cùng căng thẳng, lãnh đạo từng phòng ban ngồi im thiên thiết, người nhăn nhó như sẫm phải đinh, người ủ rột như nhà có tang. Hàn Đình gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, tiếp tục nói. Trương Hâm Hoa, ngày 1 tháng trước, dùng tài khoản công ty hối lộ quan chức XX60 tệ. Cái này... Trương Hâm Hoa trợn tròn mắt, không thể bao biện. Đây là luật bất thành văn trong nội bộ ngành y học trị liệu. Không hối lộ, không làm được việc. Hàn Đình nhã nhặn nói. Chính sách hiện nay đã thay đổi, nhà nước nghiêm cấm, nhưng anh vẫn cố làm. Tôi không điều tra, chờ đến lúc người khác đến điều tra sẽ ảnh hưởng đến công ty. Từ giờ phải tránh những chuyện phạm pháp như vậy. Người họ Trương đành im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Làm tới chức vụ này, làm gì có ai trong sạch. Có những người Hàn Đình mắt nhắm mắt mở cho qua, có những người phải tấn công nhanh gọn, không cho cơ hội phản kháng. Đa số họ đều là nhân viên thân cận của chị họ Hàn Uyển. Sau trận bốc phốt liên hoàn, những người may mắn được ở lại cũng không dám ngo ngoe, tất cả đều câm như hến. Hàn Đình nói, những vị vừa được nêu tên có một ngày để làm đơn thôi việc, nể mặt các vị cũng từng làm việc cho Đông Dương. Đây đã là giúp các vị giữ lại chút thể diện rồi. Nếu không cứ theo quy định mà làm, lúc đó đừng trách tôi vô tình. Những người bị chỉ đích danh, tuy uất ức hổ thẹn nhưng không dám nói gì. Vua nào triều thần đấy, họ chỉ là những con tốt bé nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực nhà họ Hàn. Kết cục bị đẩy ra khỏi cuộc cũng không trách được ai. Có tranh thì trách chính mình quá khinh địch, con người Hàn Đình này bề ngoài không bằng quyền lực, hành sự kín đáo, ngày thường gặp anh trong công ty vẫn luôn thấy khóe miệng anh cong cong cười mỉm, không thân thiết, cũng chẳng lạnh nhạt, luôn luôn giữ vẻ lịch sự khách khí với tất cả mọi người. Nhưng ông chủ vẫn hoàn ông chủ, bề ngoài có hiền lành đến mấy, bản chất vẫn là quyết liệt, độc đoán, thủ đoạn khó lường. Chính vào lúc mọi người nới lỏng cảnh giác, tưởng rằng tình hình đã sóng yên biển lặng, thậm chí hàng ngày vẫn còn lén lút nộp báo cáo cho Hàn Uyển, thì anh đột ngột ra tay, diệt cỏ tận gốc. Mượn danh xử phạt ăn tiền hoa hồng, tư lợi cá nhân, bòn rút kinh phí để thanh trừng toàn bộ lão thần của chế độ trước. Tuy thẳng tay áp bức thị uy trước toàn thể cốt cán lâu năm của công ty không chút kiêng nể, nhưng anh vẫn rất ôn hòa nói. Các vị hãy yên tâm, cho dù từ trước nhưng vẫn sẽ có lương thưởng. Nương thay vua, quyền lực cũng đổi rời. Những người bị loại cũng đành ngậm ngùi ra đi, tìm nơi khác mưu sinh. Buổi thanh lọc căng thẳng kết thúc theo câu nói nhẹ nhàng của Hàn Đình. Giải tán. Những người phải ra đi, âu sầu thiểu não, chưa biết đâu là lối thoát. Những người ở lại, sợ khiếp vía, quyết tâm cắt đứt quan hệ với những người làm lãnh đạo cho chế độ trước, một lòng trung thành với chủ mới. Hàn Đình quay về phòng, sắc mặt không được vui, hàng lông mày cau lại, khuôn mặt căng thẳng. Đường Tống hiểu, với tính cách của Hàn Đình, anh không thể bằng lòng để những người kia ra đi dễ dàng như vậy. Anh không coi trọng đám người đó, muốn khiến cho họ phải thân bại danh liệt, giáng một cú thật đau xuống đầu Hàn Uyển, cho cả tập đoàn trên dưới đều biết Hàn Uyển trọng dụng một lũ người xấu xa. Nhưng vì sự việc liên lụy đến nhân sự nên đành giữ lại một số người tội nhẹ cho những kẻ tội nặng ra đi trong danh dự hoan hỉ hợp tan. Hàn Đình ngồi xuống, đưa tay định kéo cà vạt thì điện thoại kêu. Hàn Uyển gọi tới, chưa gì đã mắng. Hàn Đình, cậu muốn lấy việc công để trả thù riêng có phải không? Chào chị. Tiếng nói của chị ta vang lên trong loa điện thoại. Ai cho cậu quyền đuổi việc các phó tổng và quản lý? Hàn Đình cười khinh khỉnh. Vừa họp xong 5 phút, chị cập nhật thông tin nhanh thật. Hàn Uyển mặc kệ, nói tiếp. Hàn Đình, cậu làm như vậy, ông nội cũng sẽ không đồng ý. Chị lôi ông nội ra, dọa tôi sớm hơn một chút, có khi tôi sẽ nghe đấy. Hàn Uyển bị câu nói đó chặt cứng họng. Tút tút tút, trong nháy mắt, cúp máy. Hàn Đình đặt điện thoại xuống, khuôn mặt càng sắc lạnh hơn. Đường Tống nói. Nghe nói chị ta vẫn chưa từ bỏ ngành y học trị liệu, vẫn đang tìm hướng phát triển, dự định đầu tư vào công ty nhỏ. Mù quáng. Hàn Đình im lặng mở tài liệu, cười thầm trong lòng. Lần thanh lý môn hộ này không hoàn toàn vì thù riêng, quan trọng là vì quan điểm phát triển Đông Dương trong tương lai của anh và Hàn Uyển hoàn toàn khác nhau. Hàn Uyển bị hấp dẫn bởi những trào lưu mới, muốn bỏ rơi kho tư liệu đám mây khổng lồ, kết hợp công nghệ mới, phương pháp mới để phát huy thế mạnh thiết bị y tế của Đông Dương. Nhưng Hàn Đình lại cho rằng không thể buông lỏng y học trị liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết hợp và phát triển song song với công nghệ mới mới có thể cho hiệu quả cao hơn. Ông nội giao công ty vào tay anh cũng vì đồng ý với quan điểm đó. Cuối cùng, ông nội lại bị Hàn Uyển phàn nàn là trọng nam khinh nữ, thật hết chỗ nói. Nghĩ đến đây Hàn Đình hỏi thêm, tình hình bên đó thế nào rồi? Đường Tống hiểu ngay ý anh muốn hỏi đến công ty công nghệ tinh thần, liền báo cáo lại. Rất không thuận lợi, chắc sẽ không chịu được bao lâu nữa. Nghe báo, cô gái đó có lần bất lực ngồi khóc ở bên vệ đường. Chương 16. Kỷ Tinh tỉnh dậy lúc nửa đêm, người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô vừa gặp ác mộng, tỉnh lại chỉ thấy tim đập loạn nhịp, như thể đánh mất thứ gì đó. Gần đây cô phải chịu quá nhiều áp lực. Công ty mới thành lập được hơn một tháng, đã tốn gần 20 vạn tệ cho các khoản chi phí. Đến bây giờ vẫn chưa mua được thiết bị làm sản phẩm mẫu. Cứ thế này, sớm muộn cũng sập tiệm. Cô đau khổ vùi đầu vào gối, tinh thần rệu rã, mất ngủ liên miên, suy nghĩ rối ren, bứt rứt không yên. Cô chửa mình đến khi trời sắp sáng mới ngủ thiếp đi. Vừa ngủ được một lúc thì đồng hồ báo thức kêu lên. Cô thức dậy, đánh răng rửa mặt, hai cuồng mắt thâm xì. Đồ Tiểu Mông từ trong toilet đi ra nhìn thấy, vỗ vai cô rồi nói. Tinh Tinh, áp lực lắm hả? Không sao đâu. Kỳ Tinh cười gượng. Ra khỏi khu nhà, cô hít thật sâu một hơi gió xuân se lạnh, đi tới ga tàu điện ngầm. Giữa đường Thiệu Nhất Thần gọi. Alo? Giọng cô trầm buồn, Thiệu Nhất Thần nghe thế cũng ngập ngừng vài giây rồi mới hỏi. Không vui à? Không sao, cô lại trả lời rồi lại thì thầm. Em cảm thấy hơi sợ. Sợ tinh thần không đi tiếp được nữa, không có ai chịu đầu tư. Thiệu Nhất Thần nói. Không phải không chịu mà là chưa thương lượng được. Có khác gì đâu. Cô gắt lên rồi lại hạ giọng. Xin lỗi. Em đừng để áp lực lớn quá. Lần này coi như là tập luyện, cứ thoải mái đi. Thành công thì tốt, nếu thất bại thì đã sao, đâu có nghĩa là đường cùng. Em vẫn quay lại làm thuê được mà, không có gì đáng tiếc. Kỷ Tinh cúi gằm xuống, cố xoa mạnh lên trán, nói khẽ. Đừng nói nữa. Cô biết anh chỉ muốn an ủi, nhưng đó cũng là những điều cô không muốn nghe nhất lúc này. Định nói thêm thì nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng đàn ông hỏi Thiệu Nhất Thần. Anh trả lời vài câu liên quan đến công việc. Kỷ Tinh hỏi. Đồng nghiệp à, anh cứ làm việc đi, em không sao đâu. Ừ, có gì thì gọi cho anh. Anh cúp máy. Mặc dù tâm trạng rất tồi tệ, nhưng bước vào tòa nhà văn phòng, Kỳ Tinh liền đứng thẳng lên, mỉm cười một cái. Cô cố gắng lấy lại dáng vẻ tự tin của bản thân. Lúc bước vào công ty, trông cô vẫn rất tự tin, nhanh nhẹn. Mọi người trong công ty đều chưa biết tình cảnh hiện tại, ai nấy say sưa trong không khí khởi nghiệp đầy nhiệt huyết và hy vọng. Mọi người hăng hái làm việc, đó là niềm động viên duy nhất đối với cô lúc này. Buổi chiều, Kỳ Tinh đến viện nghiên cứu tư liệu để tìm hiểu về vấn đề thu mua nguyên liệu của bên đó. Ngụy Thu Tử bớt chút thời gian rảnh ra gặp cô hỏi vài chuyện đầu tư. Kỳ Tinh lắc đầu. Thu Tử nói, em cũng bản lĩnh lắm, nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Diễn đấy, được không? Hôm nay đến mua nguyên liệu à? Trước tiên muốn xem giá cả và chất lượng, tìm hiểu các chủng loại. Thiết bị chưa xong, em chưa dám mua nguyên liệu. Tại em đưa ra yêu cầu ngặt nghèo quá, không ai dám đầu tư. Em hạ thấp yêu cầu rồi. Bao nhiêu? 1.000 vạn tệ, 15%. Cô đã giảm, giờ lại giảm thêm. Thu Tử thở dài. Lúc ra khỏi viện nghiên cứu, Kỳ Tinh thấy có một tin nhắn chưa đọc trên điện thoại là của Thiệu Nhất Thần. Tinh tinh tinh tinh, kèm theo biểu tượng cái ôm. Kỳ Tinh lặng người, cảm thấy lòng ấm áp. Cô muốn trả lời anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, càng cảm thấy nói gì lúc này cũng là thừa thãi. Thế rồi cô trả lời, anh. Gửi tin nhắn xong mới nhận ra, lâu lắm rồi cô không gửi tin nhắn. Hơn một tháng vừa qua, ngoài những lúc gọi anh bàn bạc công việc, cô gần như không còn để ý hay chủ động nhắn những tin nhắn vô thưởng vô phạt. Anh đang làm gì? Tối nay ăn gì? Anh. Không hề. Cô quá bận, cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Đang đứng ngẩn ngơ thì bên kia nhắn lại. Lại nữa? Cô mỉm cười nhìn màn hình điện thoại nhắn. Em nhớ anh nè, Thiệu Nhất Thần ca ca. Bên kia dừng lại một chút, màn hình hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn, rồi ngừng lại. Đối phương đang soạn tin nhắn, rồi lại ngừng, cứ thế lặp đi lặp lại. Kỳ Tinh tưởng anh sẽ gửi một tin nhắn dài, cuối cùng chỉ có 3 chữ. Anh cũng thế. 2 ngày sau, Thu Tử gọi điện cho Kỳ Tinh nói có một nữ doanh nhân muốn đầu tư vào Tinh Thần, nghe đồn mối này có tiền và đáng tin cậy. Kỳ Tinh bối rối. Làm thế nào mà chị quen được người ta? Chị không quen, nhưng mà bạn bè quen. Hôm em đến viện nghiên cứu, chị đã đăng một tin nhắn kêu gọi đầu tư vào trong nhóm bạn. Cô cảm động hết sức. Cảm ơn chị. Nói thế là không được đâu nhé. Thu Tử đáp lại. Kỳ Tinh thuận lợi kết nối được với nhà đầu tư đó. Người này tên là Hàn Uyển. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê. Kỳ Tinh đến trước, ngồi đợi một lúc thì Hàn Uyển tới. Chị ta rất xinh đẹp, sang trọng, tóc búi, đeo hoa tai ngọc trai, khoang áo màu xanh nhạt, bên trong mặc một chiếc váy lụa màu hồng tím. Người phụ nữ 30 khoác cả sắc xuân lên người, đẹp như quý phu nhân trên trang báo, tự nhiên, trang nhã, còn lôi cuốn hơn cô gái trẻ ngây thơ 20 mấy tuổi đầu. Chị ta vừa bước vào, bao nhiêu cô gái trong quán cà phê đều phải liếc nhìn. Hàn Uyển bước về phía Kỳ Tinh, mỉm cười hỏi. Là Kỳ Tinh phải không? Kỳ Tinh đứng dậy cúi đầu chào. Xin chào. Lúc đó cô nhất thời không biết phải xưng hô thế nào. Hàn Uyển thấy vậy, hiểu ý, cười đáp lại. Cứ gọi tôi là chị. Cô ngại ngùng, không dám gọi. Tự nhiên cô nhớ tới Tăng Địch, đều là những người phụ nữ thành đạt. Hàn Uyển có khí chất hơn, phong độ trang nhã hơn Tăng Địch, không khiến người khác có cảm giác đố kỵ. Chị đã đọc qua tài liệu của Tinh Thần. Ý tưởng tốt, nội dung chắc chắn, cứ tưởng chỉ nhỏ hơn chị vài tuổi thôi, không ngờ còn trẻ như vậy. Em 20 à? 24 rồi ạ. Vậy chúng mình cùng con giáp đấy. Chị ấy 36 tuổi ư? Kỳ Tinh ngạc nhiên, nhìn không giống chút nào. Em đùa chị có phải không? Thật ạ. Hàn Uyển cười, dù sao thì gọi chị cũng chấp nhận được chứ nhỉ? Kỳ Tinh cười ngại ngùng. Chị Uyển. Hàn Uyển mỉm cười, thoải mái nói đôi ba chuyện ngoài lề, rồi quay lại chủ đề chính. Suy nghĩ của hai người về thị trường, khám chữa bệnh hoàn toàn đồng nhất, đều cho rằng việc cá nhân hóa sẽ trở thành xu thế trong tương lai. Trước khi đến đây, chị ta cũng đã xem kỹ tài liệu và kế hoạch, nắm rất rõ nội dung. Sau khi hai người trao đổi kỹ lưỡng, chị ta ngỏ ý muốn đầu tư. Chị từng quản lý công ty thiết bị y tế, có không ít tài liệu liên quan. Bản thân chị cũng rất am hiểu thị trường, đánh giá cao tương lai phát triển của công ty em. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Sau khi trải qua vô số cuộc đàm phán đầu tư, Kỳ Tinh đã không còn đặt nhiều hy vọng và dễ xúc động như trước nữa. Cô cười đáp lại, em cũng hy vọng chúng ta có thể thống nhất hợp tác. Vậy mong muốn của em với nhà đầu tư là gì? 1.000 vạn tệ, 15% cổ phần. Em hy vọng nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Tinh Thần, không can thiệp quá nhiều vào quyền điều hành của công ty. Hàn Uyển cười, thế nghĩa là không trực tiếp quản lý phải không? Kỳ Tinh gật đầu. Hàn Uyển cũng không vòng vo. Những điều này chị có thể đồng ý, nhưng chị muốn đầu tư 2.000 vạn tệ, 33,4% cổ phần. Nếu sau này phát triển thuận lợi, sẽ còn nhiều vòng đầu tư nữa. 15% quá ít. 33,4% đồng nghĩa nắm trong tay một phiếu biểu quyết rồi. Không thể nói là không can thiệp được. Kỳ Tinh chưa kịp hỏi lại thì chị ta nói tiếp. Em yên tâm, 33,4% không phải do một mình chị nắm giữ. Đợi sau này chị gặp được những nhà nghiên cứu xuất sắc cũng sẽ cần dùng cổ phần để lôi kéo họ. Tâm trạng Kỳ Tinh trùng xuống. Về nhà, Kỳ Tinh rơi vào những đắn đo chăn trở. 2.000 vạn tệ, 33,4%, đây là điều kiện tốt nhất từ trước tới giờ mà cô nhận được. Hàn Uyển rất tốt, quan điểm phát triển tương lai của hai người giống nhau. Chuyện đã đến nước này, cô có thể chấp nhận điều kiện 33,4% cổ phần. Nhưng cô lo lắng về việc tìm kiếm đội ngũ nghiên cứu khác của Hàn Uyển. Sau khi đã lôi kéo được nhân tài, liệu có thay thế hết những nhân sự của Tinh Thần là điều không thể nói chắc. Nhưng đến bước này, chỉ có thể đánh liều một phen. Trong lúc cô chuẩn bị đưa ra quyết định thì nhận được cuộc gọi của Hàn Đình hẹn cô gặp mặt. Kỳ Tinh vô cùng kinh ngạc. Thật lòng mà nói, cô rất vui khi nhận được điện thoại của Hàn Đình. Sau khi suy xét các điều kiện, cô nghiêng về hướng chấp nhận điều kiện Hàn Uyển, nhưng lòng có chút không cam tâm, âm thầm mong chờ Hàn Đình đưa ra điều kiện tốt hơn để cô có thể ra quyết định, bình ổn mọi điều. Kể ra cũng kỳ lạ, lần trước gặp Hàn Đình tuy kết quả không vui vẻ nhưng cô không cảm thấy ghét Hàn Đình. Lần này không biết có phải để làm dịu bầu không khí trò chuyện hay không mà Hàn Đình hẹn cô ở một quán trà chiều, đổi kiểu áo sơ mi dạo phố, nhìn anh phóng khoáng và thân thiện hơn. Có điều ánh mắt anh khi nhìn người khác vẫn sâu thăm thẳm, không lộ ra chút suy nghĩ. Nên cho dù thế nào cũng không mang lại cho đối phương cảm giác thân thiết thoải mái. Kỳ Tinh ngồi xuống, thấy trên bàn có một cốc sữa chua dâu Việt quất, hột đào, quyện mật ong, trông thật hấp dẫn. Hàn Đình lịch thiệp, đồ điểm tâm cho cô đấy. Kỳ Tinh cảnh giác nhìn anh, ngồi im. Anh cười, không có độc. Cô nhẹ nhàng xúc một thìa dâu kèm với sữa chua và mật ong, ngon tuyệt. Ăn được vài miếng cô chợt nghĩ, đây là chiêu mua chuộc bằng đồ ăn ư, anh tưởng cô là trẻ lên ba ư. Ngước lên thấy Hàn Đình đang lặng lặng nhìn cô, miệng tủm tỉm như giấu nụ cười hỏi. Thích ăn dâu tây? Còn không à, dâu tây trong bát bị tiêu diệt hết sạch, Việt quất và hột đào may mắn thoát nạn. Vâng, cô đặt chiếc thìa xuống, ngồi thẳng lưng, trở lại trạng thái cảnh giác, ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh Hàn muốn bàn bạc lại về Tinh Thần phải không? Anh cũng không vòng vò. Nói đi, mức thấp nhất của cô là bao nhiêu? 2.000 vạn tệ, 20% cổ phần, Tinh Thần giữ toàn quyền quyết định. Cô tỏ ra kiêu ngạo, nói giọng chắc nịch. Đó cũng là giá thấp nhất, cũng có rất nhiều công ty muốn đàm phán với tôi. Hàn Đình nhìn cô chằm chằm, bỗng bật cười để lộ hàm răng trắng đều như hột bắp. Kỳ Tinh ngơ ngác, đang suy nghĩ xem anh cười là có ý gì. Anh nói, cô Kỳ Tinh rất có bản lĩnh. Câu này nghe có gì đó châm chọc. Kỳ Tinh hơi vinh mặt lên rắn giỏi. Như tôi vừa nói, có rất nhiều người muốn hợp tác với tôi. Hàn Đình gật đầu, điệu bộ biết tuốt. Với điều kiện tương tự ư? Kỳ Tinh đỏ mặt, gật đầu thật mạnh. Đúng, điều kiện tương tự, đang đàm phán. Thái độ của cô rất cứng rắn. Có điều vì chưa có kinh nghiệm nói dối nên đã lỡ chớp mắt khi đối diện với ánh nhìn sắc bén của Hàn Đình, trông rất giống thỏ con đội lốt cáo. Tôi không nghĩ có người đồng ý đàm phán với điều kiện này của cô. Hàn Đình bóc mẽ, nụ cười cũng bớt tươi hơn. Đôi mắt anh rất sáng, nhìn thẳng thôi cũng khiến đối phương cảm thấy bị áp đảo. Cô đến đây đồng nghĩa với việc chúng ta có thể hợp tác, nhưng nếu vẫn là con số cũ thì không còn lý do gì để tiếp tục đàm phán nữa. Kỷ Tinh không thay đổi thái độ đáp. Nhưng lần trước anh ra điều kiện xong cũng nói rằng không còn lý do gì để tiếp tục đàm phán nữa. Hai người đang căng thẳng thì phục vụ mang tới dụng cụ dùng trà, bộ dao dĩa và khăn ăn cùng với tháp bánh 4 tầng. Trên đĩa bày rất nhiều món điểm tâm kiểu Tây, ăn kèm khi uống trà, vô cùng đẹp mắt. Kỷ Tinh vô thức liếc nhìn, ngạc nhiên khi thấy bánh lư đà cổn ở giữa những khay bánh điểm tâm. Phục vụ rót trà cho hai người xong, sau đó mới rời đi. Sau tiết mục xen giữa của người phục vụ, Kỷ Tinh quay sang nhìn Hàn Đình. Hàn Đình không muốn phí lời, nói thẳng. 2.000 vạn, 33,4% cổ phần, các vấn đề liên quan của công ty, báo cáo định kỳ cho tôi. Anh nói xong, còn bổ sung thêm một câu, đây là mức thấp nhất của tôi. Giọng nói của anh nghe rất bùi tai, khiến Kỷ Tinh hiểu rằng anh đang nói rất chân thành, đấy thực sự là giá thấp nhất rồi, không còn đất để thương lượng nữa. Tiền đầu tư và tỷ lệ cổ phần đưa ra giống hệt như Hàn Uyển. Khác nhau ở điểm Hàn Uyển muốn can thiệp nhiều hơn, Hàn Đình chỉ cần báo cáo định kỳ. Vì vậy cán cân này đột nhiên nghiêng về phía Hàn Đình. Kỷ Tinh gắng gượng. 33,4% đã có quyền được biểu quyết rồi, tôi không muốn chấp nhận nên hạ xuống một chút nữa. Không được, Hàn Đình từ chối. Cô nghĩ nhà đầu tư là thiên thần hay sao? Nhà đầu tư đi kiếm tiền, không phải đi giúp cô thực hiện giấc mơ. Kỷ Tinh cay mũi. Con người này thẳng thắn đến mức khiến người ta khó chịu. Cô suy ngẫm một lát, cuối cùng nói ra thông tin quan trọng nhất. Thật không giấu gì, điều kiện mà anh đưa ra đã có người đề cập với chúng tôi. Trong trường hợp như vậy, tôi nên suy nghĩ đến thứ tự người nào đến trước. Đương nhiên, nếu anh có thể đưa ra số tiền tốt hơn hoặc giảm bớt phần trăm cổ phần, tôi có thể sẽ đồng ý. Quyền chủ động dường như đang nằm trong tay cô mạnh mẽ nhìn thẳng vào anh. Hàn Đình nhìn cô một lúc lâu, trì hoãn nụ cười. Tôi vừa nói rồi, đó là mức thấp nhất của tôi. Anh vân vê tách trà giữa những ngón tay, điềm đạm nói. Con người tôi sẵn sàng ăn miếng trả miếng, nếu ai đó cướp đi thứ tôi muốn, tôi sẽ nghĩ hết cách để hủy hoại nó. Một cô gái bé nhỏ như cô không phải là đối thủ của tôi. Anh nói xong, nhâm nhi một ngụm bạch trà trong tách. Không ngờ câu nói đó khiến Kỷ Tinh sợ xanh mặt. Rõ ràng anh đã có chuẩn bị trước khi đến đây, nếu không sao có thể đưa ra điều kiện tương tự một cách trùng hợp đến vậy. Chẳng trách, tự nhiên anh lại hạ thấp yêu cầu. Nhưng cũng chính vì sự thay đổi một cách gượng ép này, Kỷ Tinh cảm thấy nếu mình không đồng ý, anh thực sự có thể vùi dập tinh thần. Hơn nữa, nếu xuất hiện trường hợp hai bên bất đồng căng thẳng, cô cần nhanh chóng đưa ra quyết định, tránh để nhiều bên nâng giá, dẫn đến đàm phán thất bại hoàn toàn, hai bên cùng bỏ cuộc. Cô vốn đang ở thế yếu, không chống đỡ được với sự uy hiếp, rụt rè nói nhỏ. Ngoài việc uy hiếp, anh không thể có chút thành ý được sao? Chỉ cần cô thực sự có thành ý, việc đến nước này lấy thông tin giả ra phỉnh tôi không vui nữa phải không? Kỷ Tinh bị anh vạch trần, giữ chặt cốc trà không nói gì. Hàn Đình thấy vẻ mặt không cam chịu của cô, ngữ khí dịu lại, nói. Trong dự án của cô có một điểm sáng, kết hợp cá nhân hóa và kho dữ liệu khám chữa bệnh làm tăng khả năng thuyết phục thị trường của sản phẩm. Nhưng theo tôi biết, những số liệu cô sử dụng hiện tại toàn bộ là của Quảng Hạ. Sau này thì sao, cô lấy thêm dữ liệu từ đâu? Kỷ Tinh chột dạ, một lúc lâu vẫn không thốt nên lời vì anh nói đúng điểm yếu của cô. Nhưng Đông Dương có Dr. Cloud, trong quá trình nghiên cứu người máy AI khám chữa bệnh có hàng tá dữ liệu của bệnh nhân. Vì khoản này, chắc những nhà đầu tư khác không cung cấp cho cô được. Toàn bộ đường lùi của cô bị anh chặn đứng, Kỷ Tinh tự hiểu mình không còn tư cách đòi hỏi đàm phán. Cô ủ rột thì thầm. Những nhà đầu tư khác đều rất thiện chí. Anh nghe cô thỏa thẻ hờn trách, chỉ trách anh không có tình người. Anh chỉ nhếch mép, chẳng ừ chẳng hử, rồi anh nói. Tôi cũng rất thiện chí. Kỷ Tinh buột miệng. Trông anh rất khó ở. Hàn Đình không ngờ cô thẳng thắn như vậy. Anh nhướng lông mày, chậm rãi trả lời. Vị trí khác nhau, nếu như chúng ta trở thành đối tác, tôi sẽ đối xử tốt với cô.